Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 215 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Trương Hạo một lời nói trúng vấn đề bên trong Nguyên Thủy Giáo. Chuyển Luân Thánh Vương định lực siêu phàm đã bình phục thần trí thăng loạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũ bị mang vào sai lầm. Bất quá Trương Hạo cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là còn có một cái nghi hoặc. Đây cũng là vấn đề hắn vẫn luôn suy nghĩ trong lòng, dò hỏi. Thiên Kiếm tiền bối, kỳ thật ta vẫn luôn không rõ về việc sinh sản của thần tộc. Chuyển Luân Thánh Vương chính mình chính là thân thể thần mạch, vì sao hắn không chính mình dựng dục một nhánh thần duệ ở trong tộc luân hồi chuyển thế thay đổi thân thể? Quy luật sinh sản của thần tộc không đơn giản như vậy, Thiên Kiếm Đế nói. Sau khi vượt qua lôi kiếp, huyết mạch vật chất sẽ có hoàn toàn thăng hoa, hoàn toàn thoát ly khỏi phàm tộc. Người có huyết mạch không hợp không thể dựng sinh, cần thiết phải là thần mạch phối ngẫu mới có khả năng dựng dục thần duệ, hơn nữa yêu cầu thể xác và tinh thần hợp nhất. Thân thể nam nữ tương hợp, tâm linh tình ý tương hợp, nguyện ý lẫn nhau mới có thể dựng sinh. Mà huyết thống thần mạch lại có phân chia bẩm sinh cùng với hậu thiên. Thần mạch bẩm sinh là cả cha và mẹ đều là chân thần vượt qua lôi kiếp, như vậy thần mạch thuần túy nhất, thiên phú cũng là tối cao, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn trưởng thành thành chân thần mới. Tiền đế người chính là thần mạch bẩm sinh. Thần mạch hậu thiên, cha mẹ chỉ có một vị trong đó là chân thần, hoặc tổ tiên tiền bối di truyền thần mạch, huyết thống đã pha trộn, không phải huyết mạch chân thần thuần túy nhất, chỉ có thể thông qua hậu thiên thức tỉnh. Mặc dù từ trong thai ra đời chính là thần mạch, đây cũng chỉ là hiện tượng mặt ngoài, không phải căn cơ bẩm sinh, mà là thức tỉnh ở trong thai, cũng thuộc về thần mạch hậu thiên. Tình huống thông thường, trong thai thức tỉnh là đặc biệt nguy hiểm. Nếu mẫu phương không phải thần mạch, như vậy nàng không thể thừa nhận được năng lực dựng dục mà thần mạch yêu cầu. Lúc thai nhi sinh ra, mẫu phương cũng dầu hết đèn tắt, đại nạn buông xuống. Vong trần cùng với huyền hề chính là thần mạch hậu thiên, thức tỉnh ở trong thai. Mẫu thân ở lúc các nàng sinh ra liền đã qua đời. Cái gì? Mẫu phương sẽ dầu hết đèn tắt? Cái này... Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi trong lòng trầm xuống. Trong mấy người Tống Thính Di, chỉ có Triệu Băng Ngạn là huyết thống hậu duệ quý tộc của Vũ Hóa Tiên tộc. Nhưng dù vậy, nếu mang thai cũng sẽ dầu hết đèn tắt, chẳng lẽ hắn cùng với mấy nàng duyên phận liền chú định nông cạn như vậy, ngay cả hy vọng sinh hài tử cũng đã không có? Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo nỗi lòng thương cảm, lại nhìn không được nhìn về phía Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy. Các nàng là thức tỉnh trong thai, khó trách chưa từng nghe các nàng nhắc tới cha mẹ, thì ra là như thế này. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy không nói chuyện, mặt đẹp tuyệt mỹ lộ ra một tia ảm đạm thương cảm. Thiên Kiếm Đế thấy thế cũng là thở dài, tiếp tục nói. Chuyển Luân Thánh Vương là chân thần, phối ngẫu yêu cầu chân thần mới có thể xứng đôi. Nếu là thần mạch không vượt qua lôi kiếp, huyết thống kém một cấp bậc, xác suất dựng dục sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa nữ tử thần mạch, ai cũng sẽ không dễ dàng thần phục. Bất quá tiền đế người nhắc tới như vậy, làm ta thật ra minh bạch một ít việc. Nhân quả vương hẳn là đã có nắm chắc độ lôi kiếp, nhưng hắn vẫn chưa độ lôi kiếp. Có lẽ chính là vì bảo trì thần mạch hậu thiên, có thể cùng hậu duệ quý tộc sinh sản một nhánh tộc duệ. Nếu hắn vượt qua lôi kiếp, huyết mạch thăng hoa, cũng chỉ có nữ tử thần mạch mới có thể xứng đôi. À, ta hiểu rồi. Trương Hạo gật gật đầu, trở lại vấn đề Nguyên Thủy Giáo nội đấu. Như thế tới xem, bọn họ xác thật là đang nội đấu. Chuyển luân thánh vương đại nạn buông xuống, tâm cảnh bị thương nặng, còn chưa hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Nhưng mặc dù là chuyển luân thánh vương phán đoán có sai lầm, lại còn có sát sinh vương, dẫn độ vương, nhân quả vương. Ba vị này không có khả năng cũng toàn bộ phán đoán sai lầm. Chỉ cần một người trong đó nhắc nhở, lấy trí tuệ bọn họ, hẳn là liền lập tức minh bạch. Nhưng mà bọn họ lại làm ra lựa chọn sai lầm. Xem nhẹ lựa chọn tốt nhất, chắc chắn có người cố ý dẫn dắt sai lầm. Mà chuyển luân thánh vương sắp mất đi thân thể chân thần, nhưng nhân quả vương lại được thân thể thần mạch. Từ lực lượng thần thông tới nói, nhân quả vương sắp siêu việt hơn chuyển luân thánh vương. Hơn nữa nhân quả vương nhẫn nại cùng với trí tuệ không ở dưới chuyển luân thánh vương. Cho nên từ tình thế khách quan tới nói, luân bàn vĩnh hằng cũng nên giao cho nhân quả vương trưởng quản. Hoặc là nói, hiện giờ nhóm người bọn họ, chỉ có nhân quả vương mới có thực lực bảo vệ cho luân bàn vĩnh hằng. Tiền đế nói không sai, chắc chắn là nhân quả vương muốn đoạt quyền. Nghe vậy, Thiên Kiếm Đế lập tức hiểu được. Xác thật như thế, hiện tại đàn tà nghịch này chỉ có nhân quả vương thực lực thần thông mới có tư cách bảo vệ cho luân bàn vĩnh hằng. Nếu luân bàn vĩnh hằng tiếp tục làm chuyển luân thánh vương nắm giữ, mất đi lực lượng cảnh giới thần vương, căn bản bảo vệ không được. Như vậy cũng chỉ có con đường bị trừ tận gốc này. Đám người nhân quả vương trong lòng lợi hại như thế sẽ không thể không rõ tình thế này. Nhưng chuyển luân thánh vương nắm giữ quyền to, chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra, cho nên chỉ có thể cướp đoạt. Giáo đầu ngã xuống, một đoạn nhân quả cũng tùy theo kết thúc, liền giống như đại nguyện vương bọn họ ngã xuống, chính là bước ngoặt của nguyên thủy giáo. Mà lần này giáo đầu thay đổi cũng ý nghĩa ma đạo nguyên thủy sắp mở ra một trang mới. Ta nên cùng với nhân quả vương thấy mặt một lần, hoặc là nói hắn cũng rất muốn cùng ta gặp mặt. Trường Hạo tâm tư trong sáng, hiểu thấu đáo quỹ đạo nhân quả, suy đoán tương lai biến hóa, đã biết được đủ loại. Còn nói thêm, Thiên Kiếm tiền bối, đại trận kiếm chủng bị phá hư, ta muốn lập tức trở về Tam Thanh Thiên, không biết làm như thế nào trở về. Tình huống khẩn cấp, ta làm thiên đình mở ra Nam Thiên Môn, tiếp dẫn ngươi trở về. Thiên Kiếm Đế nói, lập tức hướng đến thiên đình truyền tin, thuận tiện đem tình huống này báo cho Ngọc Hoàng. Mà trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới vị tiền đế này tuổi còn trẻ vậy mà lợi hại như thế, hiểu thấu đáo đủ loại tương lai. Một lát sau, không gian trên bầu trời vặn vẹo, một cỗ loạn lưu thái hư mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, giống như xỏ xuyên qua thiên địa. Thiên Kiếm tiền bối, các ngươi muốn cùng đi thiên đình trợ chiến hay không? Trường Hạo hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy. Thiên đình loạn động liền ở trước mắt, nhưng hắn chỉ là một khách qua đường ở Tam Thanh Thiên. Lần này hướng đến hai nàng cáo biệt, hắn cũng nên đi ma vực. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy trầm mặc, mắt đẹp ngóng nhìn Trương Hạo, trong lòng có muôn vàn tình tố. Lần này từ biệt, lần sau gặp nhau không biết là mấy trăm năm sau, lại hoặc là mấy ngàn năm sau, thậm chí không bao giờ sẽ gặp nhau. Năm tháng vạn thọ vô cương, tương lai biến hóa vô cùng, các ngươi vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Kiếm Đế nói chuyện, ngữ khí rất là cảm khái, đương nhiên nhìn ra tình ý giữa Trương Hạo cùng với hai nàng, còn nói thêm. Thiên đình đều có Ngọc Hoàng bọn họ lao tâm, ta ở kiếm chủng chỉ lo việc kiếm chủng, mà Huyền Hề chính là chi chủ của kiếm chủng, đương nhiên cũng thuộc về kiếm chủng. Vong Trần sinh ra ở Hàn Vũ, nhưng từ ta khâm điểm nàng làm chi chủ Thiên Nhai Hải Các, trưởng quản môn hộ kiếm chủng, nàng liền cũng thuộc về kiếm chủng. Không đến lúc hạo kiếp thiên địa, kiếm chủng sẽ không vào đời tham chiến. Mà hiện giờ Huyền Hề đã cùng chân thân dung hợp, chính thức kế vị tộc kiếm thần hoàng, chúng ta cũng muốn bắt đầu tạo hóa kiếm chủng, khôi phục sinh cơ địa mạch, trọng khai kiếm đạo to lớn, tự thành một giới kiếm đạo vi tôn. Nói xong, Thiên Kiếm Đế thả người nhảy lên, biến mất ở sao trời, lưu lại Trương Hạo cùng với hai nàng, không có quấy rầy cáo biệt cuối cùng này. Ngụ tiên tử, Huyền Hề. Trương Hạo lời nói đến bên miệng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ đành phải ánh mắt nhìn về phía Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy, không khí lại lâm vào trầm mặc. hai nàng cũng không nói chuyện, muôn vàn nỗi lòng, quá khứ quen biết hiểu nhau, phảng phất rõ ràng ở trước mắt. Mà các nàng cũng minh bạch, Trương Hạo dứt bỏ không được những thể thất của chính mình. Nhưng tiên phàm có khác, thần cùng với tiên cũng có khác. Trương Hạo lần này rời đi, nhất định phải đối mặt người thương mất đi. Các nàng tựa hồ giờ phút này cũng đã cảm nhận được bi thống cùng với cô tịch của Trương Hạo. Qua một hồi lâu, Huyền Thiên Khanh Hy nâng lên tay ngọc, câu họa trong hư không, một đạo huyền văn ấn nhập giữa mày Trương Hạo. Trương Hạo, đây là kiếm ấn huyền binh, mặc kệ tương lai biến hóa như thế nào, nhớ rõ tới kiếm chủng tìm chúng ta. Ngũ Vong Trần hừ lạnh một tiếng, đôi môi tuyệt mỹ, há miệng hàn minh hóa khí. Tuyết vũ đầy trời, bay ra một viên bảo châu, lạnh giọng nói. Đây là hàn minh long tộc do chính ta ngưng kết. Ngươi cầm đi đi, ngươi còn thiếu chúng ta một món bảo tài thiên địa. Nhớ rõ phải dâng trả gấp 10 lần. Ta nhất định nhớ rõ. Trương Hạo nghiêm túc gật đầu, thu hàn minh châu, trong lòng cảm động. Kiếm ấn của Huyền Thiên Khanh Hy, hàn minh long châu cùng Ngũ Vong Trần đều là bản mạng biến thành, giống như hóa thân bên ngoài ký thác với hắn. Hắn cũng giơ tay dương lên, vật chất bản mạng trong cơ thể vận hành, tạo hóa huyền ngọc, sáu dòng hóa hình, ngưng tụ thần thông vô thượng, kết thành hai viên ngọc phù thừa long. Nếu gặp được khó khăn, nhớ rõ truyền tin nói cho ta. Liền tính càn khôn vũ trụ cách xa nhau, ta cũng nhất định sẽ tới. Hai nàng tiếp nhận ngọc phù, thanh âm cũng đã nghẹn ngào, không biết vì sao, mắt đẹp đã ươn ướt, trong lòng thật là khó chịu, tựa như phàm nhân muốn khóc, nước mắt trong suốt lướt qua gương mặt. Đây là lần đầu tiên các nàng chảy xuống nước mắt của thần. Được rồi, ta đi trước, có rảnh đi tiểu tiên cảnh lưu ly giúp ta chăm sóc một chút, có lẽ ngày nào đó ta trở về tam thanh giới, còn muốn ở lại nơi đó đặt chân. Trương Hạo nói, trong lòng cũng phiền muộn khó chịu, lại chỉ đành phải gượng cười đạm nhiên, vì hai nàng lau đi nước mắt, sau đó xoay người mà đi. Huyền giáp diễn sinh, thần võ uy nghiêm, một bước bước vào bên trong loạn lưu thái hư. Ngay sau đó đại trận thông thiên vận hành, một cái chớp mắt phóng lên cao, biến mất ở giữa vũ trụ sao trời. Nhìn phương hướng sao trời, hai nàng ngóng nhìn thật lâu, yên lặng nhớ kỹ Trương Hạo nói. Tiểu tiên cảnh lưu ly chính là cung điện của Trương Hạo ở Tam Thanh Thiên. Nam Thiên Môn trên thiên đỉnh, chỉ thấy trên sao trời, loạn lưu thái hư biến thành một đường thẳng tắp, giống như một ngôi sao từ trên trời giáng xuống. Trương Hạo đi ra, lập tức liền cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. Tính toán thời gian, sau khi ở kiếm chủng đại chiến, củng cố thiên địa cùng với bài trừ đại trận phong tỏa, trước sau lưu lại 3 tháng, thiên đình sớm đã tiến vào trạng thái cảnh giới. Nơi nơi đều là thiên binh thiên tướng thân khoác kim giáp, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nam Thiên Môn cũng nghiêm cẩn ra vào, tất cả tiên tộc cùng với tông phái nhận được thánh chỉ của Ngọc Hoàng. Hết thảy ai về chỗ người nấy, nếu ai vọng động, tiền trảm hậu tấu. Nguyên Thủy Giáo cũng bắt đầu khởi xướng loạn động, nơi nơi đốt giết đánh cướp, tùy ý phá hư. Nhưng ma đạo tà môn đó cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, yêu vật nổi lên bốn phía, thiên cơ hỗn loạn, toàn bộ giới Cửu Châu đều là nhân tâm hoảng sợ. Xin chào tiền đế, người không có việc gì chứ? Bên ngoài Nam Thiên Môn, Trường Sinh Vô Cực tiếp ứng Trương Hạo, hành lễ nhất bái. Thiếu Hạo không cần đa lễ. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ, thể hiện lễ phép. Hắn không có hỏi nhiều chuyện về thiên đình, việc này cùng hắn không quan hệ, liền nói thẳng. Ta đang muốn hướng đến Ngọc Hoàng chào từ biệt, muốn rời khỏi Tam Thanh Thiên. Thiếu Hạo ở chỗ này, làm phiền giúp ta nói một tiếng. Ta liền lười đi quấy rầy sự thanh tịnh của Ngọc Hoàng, mà Ngọc Hoàng lúc này có lẽ cũng đang rất bận rộn. Tiền đế, Ngọc Hoàng đã biết được ngươi muốn đi ma vực. Hiện giờ thiên đình bị tà ma nhiễu loạn, Cửu Châu không yên ổn. Ngọc Hoàng không rảnh phân thân, cố ý làm ta ở đây chờ đợi tiền đế. Trường Sinh Vô Cực nói, trong tay lấy ra một túi càn khôn ám kim. Đây là lễ vật thiên đình tặng tiền đế, hy vọng tiền đế thần châu cùng với thiên đình hữu nghị, có thể tuyên cổ bất biến. Thiên đình cũng tùy cơ chờ đón tiền đế buông xuống. Đa tặng Ngọc Hoàng chiếu cố. Trương Hạo thận trọng nói, thu túi càn khôn, lại nói. Còn có một chuyện muốn nhờ, ta muốn đi ma vực trước, đại trận thiên môn có thể đưa ta một đoạn đường hay không? Trường sinh vô cực xin lỗi nói, việc vượt rào có rất nhiều ước thúc, các giới chư thiên cùng với ma vực tuyên cổ có hiệp nghị, không thể truyền tống khai thông, nếu không liền coi là tuyên chiến. Lấy cách này tránh cho hai bên trực tiếp mâu thuẫn, chỉ có thể đi tiểu đạo của bên thứ ba vượt rào. Tiền đế người có thể từ chỗ trợ quỷ cổ vực tiến vào một ít tiểu vị diện hỗn loạn, sau đó lại tiến vào ma vực. Ngọc Hoàng đã giúp người ở chợ quỷ có an bài, trực tiếp đi đến đó là được. Nghe vậy, Trương Hạo lập tức hiểu được, khó trách bảo tài thượng phẩm ở Tam Thanh Thiên có một nửa đều là đến từ ma vực, nhưng ở Tam Thanh Thiên lại khó có thể nhìn thấy lực ảnh hưởng của ma vực. Đối với tiên tộc bình thường mà nói, ma vực cũng là tồn tại trong truyền thuyết, đúng là bởi vì hai bên không có trực tiếp tiếp xúc, mà là thông qua con đường bên thứ ba này làm. Đây cũng coi như là một loại chiến lược giảm sóc. Tiền đế, còn có một chuyện, Côn Luân Thiên muốn nghênh đón người trở về, đã hướng đến thiên đình chính thức đưa ra bái phỏng. Trường sinh vô cực nói, Côn Luân Thiên muốn tìm ta? Vừa nghe lời này, Trường Hạo không khỏi nhíu mày lại. Thật đúng là một đợt vừa bình ổn, một đợt khác lại tái khởi. Hắn đang muốn đi trước ma vực cùng với mấy người Tống Thính Di đoàn tụ, lại không ngờ Côn Luân liền tới tìm hắn. Lúc trước Côn Luân phái xuống Thiếu Tử Thiên, hắn bị đuổi giết đến lên trời không đường, xuống đất không cửa, cùng Hồng Nhan chia lìa như chó nhà có tang. Đó là vật chất bất kham kiểu gì. Cũng may là Dì Hoàng cứu hắn một mạng, nhập cư trái phép đến Tam Thanh Thiên. Hắn đến nay hồi tưởng lại vẫn là một cỗ tức giận trong lòng. Hắn hiện giờ tu thành Huyền Thông Vô Thượng, cảnh giới thần vương, tấn vị đế quân, sớm đã là xưa đâu bằng nay, sao lại sợ hãi Côn Luân? Thấy giữa mày của Trương Hạo có tức giận, Trường sinh vô cực lại lặp lại một lần, ngữ khí cường điệu nói, tiền đế, Côn Luân không phải đơn thuần tìm ngươi, mà là muốn nghênh đón ngươi trở về. Nghênh đón ta trở về? Lời này có ý nghĩa gì? Trương Hạo nghe ra lời này có ý tứ khác, lại không minh bạch là có ý tứ gì. Côn Luân đã tán đồng thân phận địa vị của tiền đế ngươi. Trường sinh vô cực nói, bọn họ muốn nghênh đón ngươi trở về Côn Luân, nhận tổ quy tông, trở thành Thiếu Hạo Bàn Vương, kế nhiệm Thiếu Tử Tế Đại La Thập Nhị Thần. Hả? Nhận tổ quy tông, kế nhiệm Thiếu Tử Tế? Trường Hạo vừa nghe không khỏi có chút sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Côn Luân vì sao đột nhiên thay đổi thái độ? Bất quá Trương Hạo lập tức phản ứng lại, hắn tu tập đạo pháp Thừa Long, thiên nhân hợp nhất đạt đến hoàn mỹ cực hạn, cùng vạn vật vũ trụ tương hợp, vận mệnh chú định cầu thông nguyện giới hỗn độn. Tuy rằng hắn không có chính thức nghiên tập giáo pháp Côn Luân, nhưng hắn có truyền thừa bẩm sinh tri thức Côn Luân, cùng với hắn hậu thiên học tập, từ nhỏ nghiên cứu dịch kinh, đây vốn chính là giáo pháp Côn Luân, chân thành mà đến, chính thống xác minh, tự nhiên mà vậy tu thành chính quả, dựa theo quy củ giáo lý, hắn đã là tư tế trưởng quản tín ngưỡng. Mà hắn cũng cùng chuyển Luân Thánh Vương chiến một trận, vận dụng có lực lượng này, Luân Bàn Vĩnh Hằng bị thương nặng, chắc chắn là Côn Luân cảm ứng được hắn, bởi vậy mới không thể không thừa nhận hắn tồn tại. Nói cách khác, Côn Luân là bị bắt thừa nhận hắn, đều không phải là cam tâm tình nguyện. Nếu hắn trở lại Côn Luân, chắc chắn sẽ là bị Hà Khắc ước thúc. Mà hắn một khi có điều bất mãn, Côn Luân cũng sẽ đem hắn đánh thành phản nghịch, còn là kẻ khinh nhờn ăn trộm tín ngưỡng, không tiếc hết thảy đại giới mà sát. Bởi vì lực lượng nguyện giới hỗn độn, Côn Luân tuyệt đối không thể cho phép người ngoài vận dụng, huống chi hắn là ma quân trong tiên đoán nguyền rủa. Trương Hạo tâm như gương sáng, một niệm liền minh bạch mấu chốt trong đó, hỏi, không biết người của Côn Luân khi nào tới? Trực Nhật Thiên Quân đọa vào ma đạo, Tam Thanh Thiên loạn động, thế cục trước mắt khó liệu, Ngọc Hoàng tạm thời chối từ Côn Luân tới chơi, nhưng Côn Luân sẽ không cứ như vậy cam chịu, chắc chắn sẽ phái người nhập cư trái phép tiến đến, tiền đế người hãy cẩn thận. Trường sinh vô cực nói, thiên đình vì duy trì ổn định, không có công khai chuyện về Nhân Quả Vương, mà đem Trực Nhật Thiên Quân định thành đọa vào ma đạo. Bọn họ muốn tới liền tới đi, ta sẽ cẩn thận, đã tạ bẩm báo. Trường Hạo khẽ cười đạm nhiên, hắn hiện giờ đã không sợ Côn Luân, hành lễ bái biệt, nói, như thế ta liền không quấy rầy, sau này còn gặp lại. Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, tiêu dao tự do. Ra khỏi Nam Thiên Môn, Trương Hạo một bước đạp vỡ hư không, thi triển hỏa lò hỗn nguyên, tự thành một thể càn khôn, không gian dịch chuyển, siêu thoát cực hạn gông cùm xiềng xích, đạt đến vận hành bằng tốc độ ánh sáng, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua, lập tức hướng đến tiểu tiên cảnh Lưu Ly. Chỉ trước mắt công phu, tốc độ nhanh như nhảy qua không gian, hắc tuyến từ trên trời giáng xuống, Trương Hạo một cái chớp mắt từ hư không đi ra. Lại lập tức có một cỗ chi khí tiêu sát tỏa định hắn, đại trận tiểu tiên cảnh Lưu Ly cũng đã khởi động, mấy chủng hộ pháp phi thiên thân khoác kim giáp lao đến, đem Trương Hạo bao quanh. Là tiền đế đã trở lại. Ba vị thủ lĩnh hộ pháp cầm đầu liếc mắt một cái nhận ra Trương Hạo, mọi người cũng vội vàng hành lễ. Kính chào tiền đế. Chư vị tiên tử không cần đa lễ, các người vì sao lại tới đây? Trương Hạo gật gật đầu nói, cũng nhận ra đàn hộ pháp phi thiên này đúng là mấy đội lúc trước Di Hoàng đưa cho hắn kia, bị hắn khuyên lui trở về, lại như thế nào lại tới nữa. Hồi bẩm tiền đế, giới Cửu Châu gần đây yêu tà hung hăng ngang ngược, chúng đã phụng mệnh của Vương Mẫu nương nương tiến đến tuần tra cấm địa Lưu Ly để ngừa yêu tà nhiễu loạn. Thủ lĩnh hộ pháp nói. Lúc này lại có ba vệt lưu quang cắt tới, là Helen, Ám Hoàng Linh cùng với Thái Vũ. Cảm ứng được Trương Hạo trở về, các nàng cũng lập tức ra tới. Chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi đi kiếm chủng lâu như vậy mới trở về? Helen vội vàng dò hỏi, đương nhiên cũng biết là phát sinh đại sự. Trừng Nhật Thiên Quân đọa vào ma đạo, Kim Khung Hy phản nghịch, toàn bộ thiên đình đều lay động. Hiện giờ nơi nơi đều là yêu ma tăng loạn, tà ma nổi lên bốn phía, sinh linh đổ thán, ngay cả Trung Châu cũng loạn thành một đoàn. Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng đang ở đó chủ trì đại quân trấn áp. Nửa tháng trước, có một vị yêu vương tà tu xâm nhập tiểu tiên cảnh Lưu Ly, ý đồ nhân lúc hỗn loạn đánh cướp, bị ba nàng tiêu diệt. Vương Mẫu nương nương biết được việc này, lập tức phái tới hộ pháp phi thiên, gia tăng phòng ngự của tiểu tiên cảnh Lưu Ly. Các người tiếp tục tuần tra đi. Trương Hạo đối với hộ pháp phi thiên nói, lại sử ra ánh mắt cho ba nàng, ý bảo đi vào lại nói. Hộ pháp phi thiên cung kính nghe lệnh, lập tức tan đi, tiếp tục tuần tra. Trương Hạo mang theo ba nàng trở lại đại điện, lúc này mới đem sự tình nói một lần. Nguyên Thủy Giáo tiến công kiếm chủng, ý đồ cướp lấy huyền binh Đổ Long, chuyển luân thánh vương bị ta đánh thành trọng thương, tiên tộc thiên đình bị luân hồi vĩnh hằng thẩm thấu, Trực Nhật Thiên Quân chính là nhân quả vương chuyển thế, bên trong Nguyên Thủy Giáo cũng xuất hiện vấn đề đấu tranh. Nghe xong ngọn nguồn này, ba nàng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, vậy mà đã xảy ra đại sự bậc này. Đúng rồi, Đào Phủ Thiên Quân đi đâu vậy? Trương Hạo không cảm ứng được Đào Phủ Thiên Quân Mộc Huyền. Mộc Huyền ở chỗ này một giáp, cũng không biết là vì cái gì, nhưng hắn giờ phút này lại không cảm ứng được Mộc Huyền. Thiên đình loạn động, Mộc tỷ tỷ đi Phượng Loan Tinh, ở bên người Vương Mẫu nương nương đợi mệnh. Helen nói, cũng xưng hô Đào Phủ Thiên Quân là Mộc tỷ tỷ. Một giáp này, các nàng cùng với Mộc Huyền ở chung thực không tồi. Trở về thiên đình, thì ra là thế. Trương Hạo nghe vậy, nhưng thật ra minh bạch, loạn cục thiên đình là bắt nguồn từ bên trong thẩm thấu. Hiện tại nơi nơi đều là tăng loạn, địch ta không rõ, ai cũng không biết cụ thể ẩn núp bao nhiêu giáo đồ luân hồi vĩnh hằng. Mà chiến lực mạnh nhất thiên đình đúng là mấy vị thần mạch này, Mộc Huyền lại là tôn sư thiên quân, triệu hồi nàng đợi mệnh, tọa trấn thiên cung, đây là chuyện đương nhiên. Nguyên Thủy Giáo nội đấu, nháo không thành đại sự, nếu có Ngọc Hoàng tọa trấn đại cục, chúng ta cũng nên đi ma vực trước, đi cổ địa Vũ Hóa, Dì Ly cùng với chúng ta cùng đi, mà chúng ta rời đi trọng địa Cửu Châu, Nhân Quả Vương cũng thuận tiện hành động. Trương Hạo khẳng định Nhân Quả Vương sẽ tìm hắn, mà Nhân Quả Vương chính là Trừng Nhật Thiên Quân, đối với tình huống của hắn cũng có thể gọi là rõ như lòng bàn tay, chắc chắn sẽ ở nửa đường chặn đứng hắn. Helen lập tức minh bạch ý tứ của Trương Hạo, giơ tay vung lên thả ra tiên thuyền Ngọc Thần, các nàng cưỡi tiên thuyền thả chậm tốc độ, đây là cố ý cho Nhân Quả Vương mục tiêu. Trương Hạo cười đạm nhiên, thả người nhảy lên tiên thuyền Ngọc Thần. Ba nàng cũng đã sớm thu thập xong hết thảy, nói đi là đi, quay lại tự do, đi theo Trương Hạo lên thuyền, lập tức ra khỏi tiểu tiên cảnh Lưu Ly. Hộ pháp phi thiên tuần tra nhìn thấy Trương Hạo muốn đi ra ngoài, đều là hành lễ cùng tiễn, cũng không ai hỏi nhiều là muốn đi đâu. Trình tự tồn tại như tiền đế này, tung hoành càn khôn thiên địa, vân du ở thiên ngoại thiên, không người có tư cách hỏi nhiều. Ra khỏi cấm địa lưu ly, tiên thuyền Ngọc Thần xẹt qua biển mây trên không trung, lập tức hướng về chân trời mà đi. Tiên thuyền Ngọc Thần, cái này so với thiên quân cưỡi tiên thuyền Quỳnh Lâu còn cao hơn một cấp bậc, kỳ thật đã thuộc về phạm chủ thần khí. Thân thuyền chính là một cây gỗ đào cổ xưa hoàn chỉnh thật lớn, phun nạp tiên linh khí, cành lá diễn sinh, thậm chí còn có hoa đào nở rộ, kết ra quả đào, hoàn toàn chính là một cây đào cổ thụ còn sống. Toàn thân được khảm mỹ ngọc, cùng với gỗ đào hoàn mỹ phù hợp, khắc dấu trận pháp huyền văn, cổ hương cổ sắc, ngọc hoa tôn quý. Tất cả tiên thuyền thiên đình đều là thuộc về sở hữu của thiên đình. Tiên thuyền cá nhân đặc biệt ít, nhưng tiên thuyền Ngọc Thần này sắc phong cho hắn, cùng với tiểu tiên cảnh lưu ly, chính là do thiên đình tặng lễ, đưa tặng tiền đế của thần châu, hoàn toàn thuộc về sở hữu cá nhân của hắn. Tuy rằng lấy thần thông tu vi của hắn đã không cần tiên thuyền, nhưng rất nhiều nhàn hạ mang theo hồng nhan chi kỷ du sơn ngoạn thủy, cưới tiên thuyền Ngọc Thần này cũng rất có một phen khí phái, liền giống như ở thần châu thiên lái một chiếc xe Lamborghini bản siêu cấp. Đương nhiên hắn là không cần, nhưng tới ma vực cùng với mấy người Tống Đính Di đoàn tụ, nhớ rõ lúc trước Triệu Băng Ngạn cùng với hắn làm nũng muốn một chiếc xe Lamborghini, khi đó hắn kiếm lời một chút tiền trinh, lúc đó còn thực khó khăn, vẫn luôn chưa mua cho được, sau đó lại bận việc bôn ba, cũng liền đã quên. Hiện giờ vừa lúc đưa một chiếc tiên thuyền Ngọc Thần, đây chính là Lamborghini ở Tam Thanh Thiên. Hồi tưởng chuyện cũ, Trương Hạo tâm tình sung sướng, nghĩ nghĩ liền cười một mình. Nhưng lúc vượt qua, Trương Hạo cũng nhìn không được thở dài, đứng ở đầu thuyền nhìn loạn động phía dưới. Ven đường có không ít nhân sĩ tu hành chém giết đấu pháp, tuyên dương tà giáo luân hồi vĩnh hằng, bốn phía cổ động dân tâm, còn có một ít tà phái cùng với yêu vật cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tuy rằng cảnh giới tu vi đều không cao, phần lớn đều là cảnh giới hậu thiên, cảnh giới tiên thiên, cảnh giới thiên nhân, cơ hồ nhìn không thấy cảnh giới thiên thần. Nhưng những loạn tượng đó lan đến phàm nhân vô tội, sinh linh đồ thán, tùy ý có thể thấy được oán khí tàn ra. Nhưng mà hết thảy những cái này, Trương Hạo cũng thương mà không giúp được cái gì. Hắn nhiều lắm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, giáng xuống một đạo ý niệm diệt sát tà nghịch. Nhưng giới Cửu Châu lớn như vậy, muốn khôi phục an bình còn phải dựa vào thiên đình chậm rãi rửa sạch chấn áp. Trong bất chi bất giác, tiên thuyền Ngọc Thần đã bay ra khỏi địa giới Trung Châu. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo huyền quang xẹt qua, một con hỏa điểu bay vọt, thiên biến vạn hóa, hóa hình làm người, nghiễm nhiên chính là hóa thân của Trừng Nhật Thiên Quân. Không, phải nói là hóa thân của Nhân Quả Vương. Ha ha ha, tiền đế quả nhiên trí tuệ bất phàm, lấy tiên thuyền lên đường, đây là đang đợi bổn tọa đến thăm sao? Nhân Quả Vương cười một tiếng, cũng là hạng người tâm tư siêu phàm, liếc mắt một cái liền nhìn thấu dụng ý của Trương Hạo, bước vào trận pháp tiên thuyền, hóa thân buông xuống ở trên thuyền, đi thẳng vào vấn đề nói. Nhanh như vậy liền vội vã muốn rời khỏi Tam Thanh Thiên, bổn tọa còn chuẩn bị đưa một phần đại lễ làm cho ngươi cảm kích suốt đời. Trương Hạo rất có hứng thú cười cười, cũng không quanh co, thẳng đến chính đề nói. Ta nên xưng hô ngươi là Nhân Quả Vương hay là Trực Nhật Thiên Quân Kim Khung Vân Thủy đây, hoặc là danh hiệu nào khác? Vấn đề này nhìn như đơn giản, lại là chất vấn đúng trọng điểm. Bởi vì luân hồi chuyển thế, phụ tinh mẫu huyết, tạo hóa tân sinh, nhưng lại vâng chịu một sợi linh tính, mà linh tính là cơ sở căn bản nhất của ý thức bản thân. Nói nó quan trọng bởi vì nó quyết định tính cách chính mình, tâm trí, hứng thú, yêu thích. Nói nó không quan trọng bởi vì nó chỉ là một cái cơ sở, cũng không đại biểu kiến trúc thượng tầng. Cho nên chính mình cho rằng là ai, đây mới là quan trọng nhất, đại biểu tự mình lựa chọn, cũng đại biểu lý niệm tự mình tán đồng. Ha ha ha, lời này tiền đế hỏi rất hay. Nhân Quả Vương cũng cười, xoay người đứng ở đầu thuyền, cùng với Trương Hạo đứng song song, giống như bằng hữu cũ gặp mặt nói chuyện phiếm. Cũng nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh phía dưới, ngữ khí rất là cảm khái, hỏi ngược lại. Tiền đế thích chơi trò chơi hay không? Ta từ nhỏ sinh hoạt đơn điệu, đọc sách tu đạo liền chiếm toàn bộ, rất ít chơi đùa. Bất quá khi còn nhỏ có lòng hiếu kỳ, cũng chơi qua rất nhiều trò chơi nhỏ, nhưng biết chơi rồi lại cảm giác không có ý tứ gì, cũng liền không chơi. Trương Hạo nhàn nhạt nói, hồi tưởng khi còn nhỏ cũng rất thật thực cảm khái. Đúng vậy, thời điểm không chơi cảm thấy tò mò, nhưng biết chơi rồi cũng liền cảm thấy không thú vị. Nhân quả vương ngữ khí lộ ra vài phần tang thương, không nhanh không chậm nói. Luân hồi vĩnh hằng cũng giống như một hồi trò chơi, khi mới chơi cảm thấy không tồi, nhưng biết chơi rồi cũng liền cảm thấy chán. Bất quá có một số người chơi đến thực nghiện, trầm mê ở trong trò chơi, phân không rõ chênh lệch giữa hiện thực cùng với trò chơi, tỉ như chuyển luân thánh vương. Ha ha ha, so sánh này rất là thú vị. Trương Hạo cười thú vị, nhớ rõ hắn lúc trước biết được giáo lý luân hồi vĩnh hằng, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến chơi trò chơi trực tuyến, không nghĩ tới nhân quả vương cũng có ý tứ như vậy. Nhân quả vương tiếp tục nói, chơi quá lâu tuy rằng chán, nhưng hiểu cũng được càng khắc sâu. Bổn tọa vẫn là cho rằng đại nguyện vương lý niệm tương đối chính xác, ít nhất càng vì tiêu giao tự tại, một đời luân hồi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, không chịu kiếp trước ước thúc, có thể tiêu sái tùy tính. Những cái đó là một loại giải thoát, mà luân hồi vĩnh hằng pháp tắc quá cứng nhắc, mỗi một đời đều là chiêu số luân hồi quý vị, kiếp trước đủ loại nhân quả liền trở thành ước thúc một đời này. Cái này đã vi phạm giáo lý đại siêu thoát, đại cực lạc. Sinh tử luân hồi, nhân quả đã đứt, một đời sinh ra đổi mới hoàn toàn, đây là giáo nghĩa mới mà ngươi lĩnh ngộ sao? Trương Hạo nói. Như vậy ta hẳn là xưng hô ngươi là Kim Khung Vân Thụy. Kim Khung Vân Thụy là ta, nhân quả vương cũng là ta, bất quá... Lời nói đến đây, nhân quả vương ngữ khí vừa chuyển. Bất quá ta lĩnh ngộ giáo lý, còn muốn một câu hơn nữa. Một đời luân hồi, một đời đổi mới hoàn toàn tái sinh, một đời một tuồng kịch. Một đời một tuồng kịch. Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Hắn nghe hiểu, nhân quả vương vậy mà đem chuyển thế luân hồi coi là một hồi trò chơi. Tâm thái bậc này thật sự quá mức tùy tiện, cũng quá mức nguy hiểm, trêu đùa chúng sinh thế giới. Ai cũng không biết loại này có thể làm ra chuyện gì. Trương Hạo lại hỏi, nhân sinh tuy như diễn, thế nhưng diễn có phân chia tốt xấu, các hạ hiện tại phản loạn, đây là diễn chính là một vở diễn nào đây? Diễn nào hay sao? Hỏi rất hay. Nhân quả vương cười nói, tùy tâm sở dục, hứng thú sở trí, một đời này được thân thể thần mạch, đương nhiên muốn chơi một hồi trò chơi thần vương đăng vị, cướp lấy luân bàn vĩnh hằng, khai sáng giáo lý đạo thống mới, tung hoành càn khôn vũ trụ, ngạo thị chúng thần chư thiên. Cũng thế, ta liền nói chuyện về trò chơi thần vương đăng vị này. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nên chuyển đến chính đề, liền nói, chuyển luân thánh vương bị ta đánh thành trọng thương, tâm trí đã thăng loạn, kỳ đại nạn buông xuống, nhưng hắn định lực bất phàm, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, chắc chắn có thể khôi phục rõ ràng. Mà hắn kỳ đại nạn tuy rằng sắp tới rồi, nhưng chỉ cần khôi phục bình tĩnh, bảo vệ cho một sợi thọ nguyên cuối cùng, sống thêm 1000 năm cũng không khó. Tiền đế nói không sai, chỉ cần hắn tồn tại, luân bàn vĩnh hằng sẽ bị hắn nắm giữ, cho nên hắn cần thiết phải chết. Nhân quả vương nói, ngữ khí nhàn nhạt lại lộ ra một cỗ sát khí. Lấy trạng thái của chuyển luân thánh vương, các ngươi nếu là đánh lén cường đoạt, tựa hồ cũng không khó đi. Trương Hạo tâm trong như gương, đi thẳng vào vấn đề nói, như vậy ngươi tới gặp ta, ý đồ là cái gì? Hoặc là nói các ngươi muốn cái gì? Nhân quả vương cười to, ha ha ha ha, tiền đế quả nhiên thông tuệ bất phàm, đã nhìn thấu chúng ta bố cục. Kỳ thật ta đã sớm biết được Thiên Kiếm Đế ẩn cư ở kiếm chủng, vốn tưởng rằng chuyển luân thánh vương đánh hạ kiếm chủng, lưỡng bại câu thương, ta lại thay thế. Nhưng không nghĩ tới tiền đế vừa lúc cũng ở kiếm chủng, càng không nghĩ tới chính là tiền đế ngươi vậy mà đánh thành trọng thương chuyển luân thánh vương. Bất quá cũng không sao, người định không bằng trời định, vận mệnh chú định đều có biến số. Ta muốn đoạt lấy luân bàn vĩnh hằng, còn có di thể của chuyển luân thánh vương. Bản mạng hao hết, long nguyên tắt, di thể còn có ích lợi gì? Trương Hạo hỏi. Tiền đế người tuổi còn trẻ còn không có gặp qua thần vương ngã xuống. Nhân quả vương ngữ khí rất có hứng thú, giơ tay chỉ hướng về phía trước, thị lực nhìn ra xa. Bên kia chính là Hắc Sơn, tiền đế người ở Hắc Sơn mấy năm, hẳn là biết được giá trị của Hắc Sơn. Hắc Sơn linh khí nồng hậu, bảo tài thiên địa nhiều không kể xiết, đồng thời cũng là một vòng quan trọng trong cách cục phong thủy của giới Cửu Châu. Tương truyền là di thể Hắc Đế ngã xuống biến thành. Trương Hạo nói, tự hồ đã minh bạch ý đồ của nhân quả vương. Không sai, Hắc Sơn chính là di thể của Hắc Đế biến thành. Nhân quả vương nói, thân thể thần vương, vạn vật quy tàng, ẩn chứa tạo hóa huyền diệu. Mặc dù bản mạng hao hết, mất đi sinh cơ, nhưng trong cơ thể ẩn chứa vật chất bất biến. Một khi ngã xuống, tạo hóa vật chất tự nhiên diễn biến, diễn sinh liên sơn, kỳ chân dị bảo nhiều không kể xiết, cùng với tàn niệm tinh khí tàn lưu, cũng sẽ diễn sinh thành thần ma yêu quỷ, tỉ như 12 vũ tộc cổ vực hiện tại. Bọn họ đó là diễn sinh sau khi đại thần Côn Luân thời kỳ viễn cổ ngã xuống. Bất quá muốn cho một vị thần vương thuận lợi ngã xuống, đây cũng không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là linh khí hắn sau khi chết nguyện ý an giấc ngàn thu ngủ say, lễ thân hóa thế giới trường tồn, tự mình liền trường tồn. Thần vương thờ phụng một bộ giáo pháp này thật sự quá ít, chỉ có một mạch tạo hóa này. Hắc Đế là bị Ngọc Hoàng bọn họ mạnh mẽ luyện hóa, người chứng kiến đến Hắc Sơn chỉ là cặn bã sau khi bị thu tạo hóa bảo tài mà thôi. Nhưng mặc dù là cặn bã, vẫn như cũ là một linh sơn chí bảo. Bất quá vì luyện hóa Hắc Đế, trả giá chính là làm cho Hắc Đế có cơ hội phản công. Vũ Hóa Tiên Vương bị trọng thương, dẫn tới sau đó lại ngã xuống. Đây là tham niệm, ai cũng không có khả năng thật sự vô dục vô cầu, chỉ là giá trị lòng tham còn chưa đủ động tâm mà thôi. Bổn tọa cũng tham, nhưng không muốn dẫm lên vết xe đổ, giống như Vũ Hóa Tiên Vương bị phản công như vậy, cho nên chỉ đành phải tốn nhiều chút tâm tư bố cục, làm chuyển luân thánh vương hoàn toàn hao hết lực lượng phản công. Thì ra là thế, ta cũng là tham, như vậy ta có thể được ích lợi gì? Trương Hạo cười, nhân quả vương là muốn tìm hắn hợp tác, hoàn toàn tiêu diệt chuyển luân thánh vương, nhưng có chuyện cầu hắn, hắn đương nhiên muốn phân một ly canh. Thời điểm bổn tọa vừa tới, liền cũng đã nói, đưa ngươi một phần đại lễ sẽ cảm kích bổn tọa suốt đời. Nhân quả vương rất có hứng thú nói, không biết là đại lễ gì? Trương Hạo cũng rất hứng thú, đại lễ dạng gì mới có thể làm cho hắn cảm kích suốt đời, như thế thực mới lạ, nhàn nhạt nói. Ánh mắt ta chính là thực tốt, thần khí bảo vật bình thường đều không để vào mắt, các hạ muốn đưa lễ chính là phải suy xét rõ ràng. Ha ha ha, đây là đương nhiên, lễ vật bình thường cũng không dám ở trước mặt Thiếu Hạo Côn Luân bêu xấu. Nhân quả vương cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ về hướng một ngôi sao bên trong vũ trụ, nói, nơi đó là Phượng Loan Tinh, khoảng cách đến đại địa có một canh giờ tốc độ ánh sáng, Diễm Hoàng liền cư trú ở đó, bổn tọa đưa ngươi một đoạn nhân duyên trời cho. Nhân duyên trời cho, có ý tứ gì? Trương Hạo nhíu mày lại, nhìn về phía Phượng Loan Tinh, lại là càng nghe càng hồ đồ. Phượng Loan Tinh là đạo tràng của Di Hoàng, có thể có nhân duyên gì? Bổn tọa đã nói rất nhiều, ngươi hiện tại chạy đến, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Nhân quả vương không có nói rõ, trong mắt lại là mang theo một tia ý cười, tựa hồ có chuyện đặc biệt thú vị sắp phát sinh, lại ngữ khí vừa chuyển, nói, ngươi được hung kiếm vô giá, nhưng còn không biết sát chiêu của kiếm này đi. Thần khí dị bảo đều có huyền thông diệu pháp, bổn tọa vì biểu đạt thành ý, trước tiên đưa ngươi kiếm quyết huyết sát, như thế mới có thể phát huy uy lực chân chính của hung kiếm vô giá. Hắn giơ tay vung lên, hóa ra một tấm kinh văn huyền diệu. Lấy trí tuệ ngộ tính của tiền đế, xem một lần liền sẽ biết đi. Nói xong, hóa thân của nhân quả vương bước ra một bước, ra khỏi tiên thuyền thần ngọc, hóa thành hỏa điểu bay lượn, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Trương Hạo ý niệm vừa động, thu kiếm quyết huyết sát, một niệm xem duyệt kinh văn, lập tức liền hiểu rõ cách dùng hung kiếm vô giá. Thì ra là thế, hung kiếm vô giá chính là lấy huyết văn cường đúc thành. kiếm khí chí dương chí thánh, mà bản chất của huyết văn cương chính là vật chất vi tinh hóa huyết cốt, tế luyện thành bảo, cùng với ngọc linh bản thân tương thông, lấy huyết khí làm dẫn, hóa thành kiếm sát, một khi xâm nhập miệng vết thương của địch nhân, liền giống như đem vật chất huyết khí của chính mình rót vào địch nhân. Nhân quả vương đi rồi, ba nàng Helen từ đại điện tiên thuyền đi ra, vừa rồi nói chuyện các nàng đều nghe được, trong mắt Thái Vũ lộ ra một tia lạnh lùng. Bảy yêu tà này chính là kẻ thù diệt tộc của nàng. Muội nhi ngốc, không cần dễ dàng hiện ra cảm xúc của chính mình, ngươi còn không phải đối thủ của bọn họ. Helen nói, ngữ khí ôn nhu giống như một vị tỷ tỷ nhà bên, trấn an Thái Vũ. Đã biết. Thái Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cũng học được tính ẩn nhẫn, thu hồi nỗi lòng của mình. Tiền quân, đàn tà phái này tính kế quá sâu, chúng ta thật sự muốn đi Phượng Loan Tinh sao? Ám Hoàng Linh nói chuyện, nàng đương nhiên biết được nhóm người ma đạo nguyên thủy này đáng sợ, việc này tuyệt đối không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, phương hướng nhân quả vương biến mất, không trung một đạo cường quang chiếu khắp. Trường Hạo ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung, mở ra ba mắt từ thiên thần mục, nhìn thấy một mặt trời nhỏ từ trên trời giáng xuống, năng lượng kịch liệt bốc lên, nhiệt độ cực nóng phóng xạ đại địa, toàn bộ không trung tức khắc hóa thành một mảnh biển lửa nóng cháy áp xuống. Trường Hạo gặp qua khí tức này là nhân quả vương phóng thích thiên hỏa kim ô khuyết. Cùng lúc đó, trên bầu trời bên kia lập lòe một đạo dao động mạnh mẽ. Trường Hạo quay đầu nhìn lại, tuần tra chu thiên nhìn thẳng chân thật, chỉ thấy phía trên sao trời, dẫn độ vương khống chế ma thần nguyên thủy nhấc lên loạn lưu thái hư, kéo một tảng lớn thiên thạch hóa thành một hồi mưa sao băng đang hướng về giới Cửu Châu nện xuống. Không tốt, đàn tà nhân này muốn phá hư thiên địa. Lúc này là một cỗ dao động mạnh mẽ truyền đến, là thiên đình điều tra tới tà nghịch tăng loạn, mở ra truyền tống Nam Thiên Môn. Từng đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, ước chừng có 3.000 vị thiên binh thiên tướng thân khoác kim giáp đi ra, dẫn đầu chính là 5 vị cường giả thiên quân. Nhưng cỗ thiên thạch này số lượng khổng lồ, có hơn mấy triệu viên, giống như hạt mưa tầm tã che trời lấp đất rơi xuống, bị dẫn độ vương đẩy vào trong vòng khí tràng của giới Cửu Châu, chính mình xoay người liền xé rách hư không rút lui. Ngũ đại thiên quân cũng không rảnh lo truy kích dẫn độ vương, chỉ đành phải dẫn dắt thiên binh thiên tướng lập tức triển khai trận hình chặn lại mưa sao băng, thi triển thần thông tiên pháp đánh nát thiên thạch. Vỡ vụn khối thiên thạch nhỏ rơi vào tầng khí quyển, khí tràng cọ sát thiêu đốt hóa thành tro tàn. Từ mặt đất nhìn lên sao trời, khoảng cách quá xa, mọi người trên đại địa thấy không rõ chân thật, còn tưởng rằng là một hồi kỳ quan hiện tượng thiên văn. Mưa sao băng lộng lẫy lóng lánh. Bên kia, hai mặt trời trên cùng bầu trời, nhiệt độ cực nóng bao phủ, càn khôn thiên địa hóa thành một mảnh biển lửa. Đại địa bị đốt thành đất khô cằn, phàm nhân, người tu hành, sinh linh, yêu tà, đối mặt uy lực chân thần quần quận như thế, đốt thiên nướng địa, bao phủ phạm vi vạn dặm, hết thảy đều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Chỗ thiên hỏa chiếu khắp đều là một mảnh mai một, chỉ có cao thủ cảnh giới thiên nhân, lĩnh ngộ huyền pháp thiên nhân mới miễn cưỡng tự bảo vệ mình tránh được một kiếp. Mà ở ngay sau đó, mặt trời buông xuống, trên hư không lại là một cỗ thần uy quần quận giáng xuống. Chỉ thấy một chút linh quang lập lòe xuyên qua hư không, từ xa tới gần hóa thành một tòa tỷ ấn vô cùng to lớn, tứ phương dài một vạn trượng, chín tôn thủy long quay quanh, khắc dấu 8 chữ long văn cổ xưa: Hạo Thiên Chi Mệnh, Hoàng Đế Thọ Dương, uy nghiêm vô thượng, thần khí càn khôn che trời. Một cái chớp mắt từ trên trời áp xuống, phong bế âm dương tam giới. Đây là Hạo Thiên Tỷ. Trường Hạo nhìn thấy một màn này, liếc mắt một cái nhận ra là Hạo Thiên Tỷ. Thần khí Cửu Châu thượng cổ, cũng chính là thần khí chân chính duy nhất. Hiện giờ chính mắt vừa thấy, quả nhiên siêu nhiên vô thượng, ngay cả thiên hỏa kim ô khuyết cũng bị hoàn toàn ngăn chặn. Phanh một tiếng, chỉ thấy hư không kịch liệt chấn động, thiên hỏa kim ô khuyết uy thế vừa thu lại, giống như mặt trời xuống núi, càn khôn thiên địa ảm đạm vào đêm. Lại là ngưng tụ lực lượng đột phá phong bế, dập nát chân không, vượt qua tam giới, chạy thoát khỏi Hạo Thiên Tỷ trấn áp. Tà ma, trốn chỗ nào? Ngọc Hoàng Thiên Đế một tiếng uy nghiêm quát lạnh, không trung chấn động, chúng sinh trên đại địa hoàn toàn kinh sợ. Hạo Thiên Tỷ thu nhỏ không thấy, một tôn ngọc trượng thần lớn từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay chảo nhiếp tam giới, suy đoán tạo hóa huyền diệu, thi triển tiên pháp tối cao. Năm ngón tay hóa ngũ hành, ngọc trượng hóa liên sơn, huyền diệu hóa phong ấn, một tòa núi lớn ngũ hành cao vạn trượng giáng xuống, ầm ầm một tiếng rơi xuống đất, cùng với địa mạch tương hợp, đem nhân quả vương trấn áp ở dưới chân núi. Đại thần thông thực huyền ảo, một cái chớp mắt biến hóa núi lớn vạn trượng, ẩn chứa tiền pháp ngũ hành cùng với đại địa ngũ hành tương hợp, thật sự là huyền diệu khó giải thích. Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Lấy từ thiên thần mục quan chiến, một màn này ở cách xa bên ngoài vạn dặm lại giống như ở gần chiến cuộc. Bất quá núi lớn ngũ hành kia áp xuống, thật ra làm cho hắn nhớ tới Tây Du Ký ghi lại Phật tổ một trường hóa núi trấn áp Tôn Ngộ Không. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, ngũ hành chi thuật chính là tiên pháp đạo môn, Phật tông không có huyền pháp ngũ hành, hẳn là Ngọc Hoàng cùng với Tề Thiên Đế đấu pháp. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, Ngọc Hoàng uy thế vô thượng, đế vương trên trời, nháy mắt liền trấn áp Nhân Quả Vương. Nhưng Nhân Quả Vương ngủ đông ở thiên đình, đối với Ngọc Hoàng thật sự quá hiểu biết. Đại tiên thuật phong ấn ngũ hành này, Nhân Quả Vương cũng hoàn toàn không xa lạ, lập tức liền phá giải huyền diệu, thúc đẩy địa mạch biến hóa, cùng với thiên hỏa kim ô khuyết tương hợp. Một tiếng vang lớn chấn động, thiên diêu địa chấn, đại địa vạn dặm nứt nẻ, mặt đất kịch liệt rung động, núi lớn ngũ hành biến hóa thành một tòa núi lửa phun trào, dung nham cho tàn xông lên tận trời cao, che trời, ánh lửa bụi mù đầy trời. Nhân Quả Vương giống như dục hỏa trùng sinh, đột phá phong ấn, thiên biến vạn hóa, biến thành một con kim ô thần điểu, dung cánh bay lên, vượt qua thái hư, nháy mắt mặc dù là cách xa ở ngoài vạn dặm, bỏ chạy rút đi. Phía trên trời cao, chỉ thấy một tiếng rồng ngâm rít gào, vang vọng thiên địa, cơn lốc biến hóa. Bên trong mây mù quay quanh, hiện ra vảy rồng, chính là một con ngọc long đằng vân giá vũ, một cái trước mắt truy kích mà đến. Trương Hạo thu hồi ánh mắt, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, lập tức hiểu được Nhân Quả Vương là có ý đồ dẫn dắt đi Ngọc Hoàng. Bên kia lại có dẫn độ vương kéo dài lực chú ý của thiên đình, hai bên phối hợp lẫn nhau, nhưng kỳ thật là chơi một chiều dương đông kích tây, mục tiêu chân chính là Phượng Loan Tinh. Phượng Loan Tinh, Nguyên Thủy Giáo tiến công Phượng Loan Tinh là vì cái gì? Trương Hạo nghi hoặc. Phượng Loan Tinh chính là nơi dừng chân của Di Hoàng, Nguyên Thủy Giáo phân tán lực lượng của chính mình, hai đại chủ lực là Nhân Quả Vương cùng với dẫn độ vương này không ở đó, chỉ còn lại có Chuyển Luân Vương suy yếu cùng với Sát Sinh Vương. Lấy lực lượng của hai người này mạo hiểm đi tiến công Phượng Loan Tinh, chắc chắn là có mưu hoa gì. Hơn nữa Nhân Quả Vương cùng hắn nói chuyện, hiển nhiên là làm cho hắn đi Phượng Loan Tinh chặn giết Chuyển Luân Thánh Vương. Việc này lại là có dụng ý gì? Còn nói muốn đưa cho hắn một phần đại lễ, hiển nhiên sự tình không phải đơn giản như vẻ bề ngoài. Chủ nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Helen nói chuyện, Ám Hoàng Linh cùng với Thái Vũ cũng nhìn về phía Trương Hạo. Tuy rằng đã chiến khoảng cách quá xa, các nàng không thấy chân thật, nhưng cũng cảm ứng được năng lượng kịch liệt dao động, biết là đại chiến đấu võ. Nguyên Thủy Giáo đột nhiên động thủ, việc này rất là cổ quái. Ta cũng không rõ ràng lắm tình huống như thế nào. Các cổ trước tiên đi đến cổ địa Vũ Hóa, ta đi Phượng Loan Tinh một chuyến. Trương Hạo nói, muốn đi xem đến cùng là chuyện gì. Tiền quân, chúng ta theo ngươi cùng nhau đi, nếu có chiến sự, liền tính đối mặt cường giả đế quân, chúng ta cũng có thể chiến một trận. Ám Hoàng Linh nói chuyện, lấy tù vì các nàng cũng không sợ hãi cảnh giới thần vương. Cái này sao? Trương Hạo có chút chần chờ. Có người hỗ trợ trợ chiến đương nhiên là chuyện tốt, bất quá Thái Vũ tù vi còn thấp, mới vừa bước vào cảnh giới thiên thần thượng thừa, mà Helen tuy có Cửu Cung Huyền Kiếm nhưng còn khiếm khuyết thần trụ hộ thể. Ám Hoàng Linh thật ra có thần trụ hắc thiên, lại mất đi đại dũng chi kiếm. Vẫn là ta một mình đi thôi. Trương Hạo nói, các cô tuy rằng có thể chiến một trận, nhưng tồn tại trình tự này, bình thường sẽ không khai chiến. Khai chiến liền ý nghĩa sát ý đã quyết, tất có tử thương. Các cô tham chiến trả giá quá lớn, vẫn là một mình ta đi tới sẽ càng thuận tiện, ai cũng lưu không được ta. Được rồi, chủ nhân nói đúng, Linh tỷ tỷ, chúng ta liền không cần tham chiến, đi cổ địa Vũ Hóa trước đi. Helen nói, nàng được Trương Quân Thanh truyền thừa toàn bộ, biết rõ cảnh giới thần vương này là tồn tại cỡ nào. Trương Hạo gật gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, nói đi là đi, thả người nhảy lên, sáu cánh sau lưng, thi triển vũ hóa tiêu giao quyết, càn khôn na di. Một cái chớp mắt đạt đến siêu vận tốc ánh sáng, hóa thành một cái hắc tuyến xuyên qua không thấy. Phượng Loan Tinh cách Tam Thanh Thiên một canh giờ tốc độ ánh sáng. Vũ trụ rộng lớn, lấy vận tốc ánh sáng tới cân nhắc khoảng cách. Khoảng cách một giây vận tốc ánh sáng tương đương với khoảng cách từ thần châu thiên đến mặt trăng, cũng đã rời xa đại địa, xem như tiến vào vũ trụ. Mà khoảng cách một giờ vận tốc ánh sáng có thể nghĩ là xa xôi cỡ nào, ngay cả thiên thần cũng theo không kịp, chỉ có dập nát chân không, đạt đến bí cảnh đại thần thông mới có thể bao trùm vận tốc ánh sáng. Nhưng mà ở bên trong vũ trụ, đường kính ngân hà có 10 vạn năm ánh sáng, lấy vạn năm ánh sáng làm đơn vị tới cân nhắc, so sánh tới, một canh giờ vận tốc ánh sáng này cũng có vẻ là gần trong gang tấc. Trường Hạo tu thành hỏa lò hỗn nguyên, tự thành một thể càn khôn, cùng với khí tràng không gian song song, dập nát chân không, đạt đến vận tốc ánh sáng, lại phối hợp thuật càn khôn Nazi, dung hợp thân pháp vũ hóa tiêu giao quyết, siêu việt hơn phía trên vận tốc ánh sáng. Khoảng cách nửa canh giờ vận tốc ánh sáng, hắn chỉ dùng 15 phút, chỉ thấy một cái hắc tuyến từ trên trời hạ xuống, bước ra hư không, huyền phù ở trên bầu trời Phượng Loan Tinh. Phóng mắt nhìn lại, Phượng Loan Tinh không có mặt trời, nhưng ngưng tụ tinh quang vũ trụ, ở không trung hóa thành cực quang bảy màu, sao hoa lộng lẫy, trên đại địa cũng là sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, còn có kỳ trùng dị thú, giống như một khối đại địa dị thế. Bất quá ở trong mắt Trương Hạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra viên tinh cầu này là con người sáng tạo ra tới, lấy đại địa làm trận, bố trí lực tràng cùng với từ trường, ngưng tụ năng lượng quang mang. Âm dương ngày đêm, bốn mùa biến hóa, quy luật tự nhiên vận hành, những cái đó là sự huyền diệu của cảnh giới vạn vật tạo hóa. Hiểu thấu đáo chân lý càn khôn thiên địa, tạo hóa một viên tinh cầu, sáng tạo một cái thế giới nhỏ. Trương Hạo nhìn ra phương xa, Từ Thiên Thần Mục tuần tra, thường mau liền tìm tới cung điện ở trung tâm đại địa. Hẳn chính là đạo tràng của Di Hoàng. Nhưng vào lúc này, ngón tay của Trương Hạo nhảy dựng. Một sợi tóc đen quấn ở đầu ngón tay của hắn kia bay múa. Nghiễm nhiên chính là Di Hoàng cảm ứng được Trương Hạo. Hả? Trương Hạo, sao ngươi lại tới Phượng Loan Tinh? Thanh âm Di Hoàng chuyển đến, hơi có chút ngoài ý muốn vì Trương Hạo đột nhiên xuất hiện. Một sợi tóc đen hóa thân của Diễm vẫn luôn đi theo Trương Hạo, đối với tình huống của Trương Hạo rõ như lòng bàn tay. Bất quá giữa hóa thân cùng với chân thân có liên hệ, khoảng cách quá xa rồi, có khoảng cách hư không, nếu thời khắc duy trì liên hệ, đặc biệt hao tâm tổn sức, Diễm là cách một đoạn thời gian mới có thể xem xét. Bởi vậy không biết chuyện của Trương Hạo phát sinh vừa rồi, chỉ là đột nhiên cảm ứng được Trương Hạo xuất hiện. Di Hoàng, Nguyên Thủy Giáo đang ở đây âm mưu kế hoạch, ý đồ đối với gì có bất lợi? Trương Hạo vội vàng nói, thế nhưng lời còn chưa dứt, ý niệm của Di Hoàng liền chặt đứt. Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó, lập tức cảm ứng được một cỗ khí tràng dao động. Trương Hạo ánh mắt tập trung, Từ Thiên Thần Mục nhìn ra hư không nơi xa, nghiễm nhiên chính là chuyển luân thánh vương cùng với sát sinh vương buông xuống, triển khai một đạo trận đồ huyền diệu, che đậy cung điện Diễm Hoàng. Trong tay cầm một bình chất lỏng, đang ở đó thi thuật. Không tốt, tới thật nhanh. Nhân quả vương tính chuẩn thời gian, chất lỏng kia là cái gì? Độc dược sao? Trương Hạo nhanh chóng phản ứng lại, nhịn không được kinh hãi, cũng không kịp nghĩ nhiều, một bước bước ra liền biến mất khỏi hư không. Tuy rằng hắn không biết chất lỏng mà chuyển luân thánh vương thi thuật là cái gì, nhưng vật ấy hiển nhiên là kỳ dị bất phàm. Di Hoàng vậy mà không có bất luận phản ứng gì, đã mất đi lực chống cự. Mà hết thảy những việc này hoàn toàn ở trong kế hoạch của nhân quả vương. Chuyển luân thánh vương giờ phút này đang chuyên tâm thi thuật, tuyệt đối không thể tưởng tượng được hắn sẽ xuất hiện, huống chi ở bên cạnh còn có sát sinh vương hộ pháp. Chuyển luân thánh vương hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần hắn một kích đánh lén, thi triển kiếm quyết huyết sát, chuyển luân thánh vương chắc chắn bị thương nặng. Trong phút chốc, Trương Hạo xuyên qua hư không, xuất hiện ở phía sau chuyển luân thánh vương, huyền giáp hộ thể, thủ liếm khí cơ, che giấu bản thân, tế ra hung kiếm vô giá, vận sử kiếm quyết huyết sát, lấy huyết khí bản thân cùng với kiếm thể dung hợp, lực lượng xúc thế đến đỉnh, sáu cánh rung lên, một kiếm đâm ra, kiếm khí ngưng tụ một chút, hóa thành một đường huyết hồng thẳng tắp, một cái chớp mắt cắt qua không trung.